Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tư Ý Cầm đưa Mợ Tư về nhà, thì Tư Ý Cầm đã sắp xếp cho Mợ Tư ở tầng 1 để dễ bề trông nom. Đương nhiên Thẩm Tứ cũng ở tầng 1, Tư Y Cầm và Tư Nhiên ở tầng 2. Mợ Tư tỏ ra rất hài lòng, người phụ nữ này vẫn còn biết đúng mực. Trước khi về nhà, Tư Y Cầm đã nhờ bên cạnh Hòa Trang Viên chuẩn bị thức ăn và thuốc. Tới nhà, cô liền vén tay vào nấu cháo, nhân thể rắc thuốc luôn. Tư Nhiên vẫn đang ở bên cạnh Mợ Tư, dâng trà rót nước, nói chuyện phiếm với Mợ Tư để bà giải buồn. Thẩm Tứ là con trai ruột, nhưng ngược lại thì anh ta chẳng làm gì cả, cứ đứng ngu ngơ ở bên cạnh. Chỉ sau một lát, Tư Y Cầm bưng cháo vào nói: "Dì, bác sĩ nói hiện tại dạ dày của dì rất yếu, không thể ăn những thứ quá dầu mỡ, còn các thức ăn rất nhỏ, cũng nấu chín kỹ rồi, dễ tiêu hóa lắm. Dì ăn một chút trước đi, lát nữa còn phải uống thuốc." Tự nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Bà nội, bà phải ăn thì mới khỏe lên được nha." Mợ Tư lập tức cười nói: được rồi, bà ăn là được chứ gì." Cuối cùng, người làm con trai là Thẩm Tứ cũng có cơ hội biểu hiện. Anh vội bưng lấy cháo, tự mình thổi nguội rồi đút cho mẹ ăn. Mợ Tư được ba người bao quanh chăm sóc, đột nhiên bà cảm nhận được sự thỏa mãn khi được quan tâm. Sự bất mãn của bà đối với Tư Y Cầm cũng bởi vậy mà vơi đi một chút. Nhìn người phụ nữ này chạy tới chạy lui vì bà bỗng cảm thấy có một người con dâu như vậy cũng khá tốt, vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, quan trọng là biết dạy con. Mẹ chồng mình nói rất đúng, người phụ nữ như vậy đúng là rất thích hợp với Thẩm gia. Thảo nào Thẩm Tứ lại say đắm con bé đó như thế, ước chừng đàn ông trên thế giới này đều thích kiểu phụ nữ này chăng. Ăn hết cháo, bà nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó Tư Y Cầm liền mang thuốc tới. "Dì, thuốc này phải uống lúc còn nóng, thuốc bắc nên hơi đắng, nhưng tốt cho sức khỏe." Tự nhiên lập tức mang kẹo tới, bà nội uống thuốc xong liền ăn kẹo, không đắng đâu. Mợ Tư cười tươi, ừ, ăn kẹo. Bà cũng không làm mình làm mày, bưng lấy chén thuốc uống ực một hơi. Uống xong bà liền ăn viên kẹo mà Tư Nhiên đã bóc sẵn. Mặc dù miệng đắng nhưng trái tim lại ngọt. "Được rồi, mẹ mệt rồi, mấy đứa đi nghỉ đi." Mợ Tư nói, "Hôm nay vất vả cho Tiểu Nhiên rồi." Thẩm Tứ hiểu mẹ mình, chắc lúc này tâm trạng bà đang dậy sóng ghê gớm lắm, cần có thời gian để suy nghĩ thêm. Vì vậy anh đứng lên kéo cả Tư Y Cầm và Tư Nhiên ra khỏi phòng. Cho tới khi cửa phòng đóng lại, rốt cuộc Mợ Tư cũng thở dài một tiếng. Có vẻ như bà cũng không ghét người phụ nữ Tư Y Cầm này cho lắm. Mặc dù con bé đó có một quá khứ tồi tệ, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Quả thực đó là một người phụ nữ tốt, là mai gia không có phúc. Nhưng cứ thế mà đón nhận Tư Y Cầm, bà lại thấy không cam lòng. Đừng nói Mợ Tư không cam lòng, bây giờ người của mai gia cũng không cam lòng. Vốn họ đã tính hết rồi, nhưng ai ngờ Thẩm Tứ lại dùng một cái xẻng đâm ngang vào. Giờ thì hay rồi, mọi kế hoạch của Mai Gia coi như đổ sông đổ bể. Trước kia còn dám cưỡng ép, bây giờ à? Họ dám sao? Thẩm Tứ cũng nói như vậy, dám cứng với anh, có mấy lá gan chứ? Mai Linh cũng không cam tâm, vốn cô bé còn muốn hợp tác với Mợ Tư công kích Tư Y Cầm. Nhưng đã mấy ngày liên tục rồi không gặp được Mợ Tư. Mai Linh không chờ được nữa, cô bé tới tìm Mợ Tư, nhưng lại phát hiện ra chẳng có nhà, chẳng có bóng dáng ai cả. Mợ Tư không còn ở chung cư của Thẩm Tứ nữa. Trong lòng Mai Linh có một linh cảm xấu. Không được, cô bé không thể thua được. Cô bé phải nghĩ cách để gỡ hòa. Đang lúc Mai Linh vô cùng sốt ruột, tình cảm giữa Thẩm Tứ và Tư Y Cầm lại tăng lên không ngừng. Bởi vì Tư Nhiên đã cứu Mợ Tư, bởi vì Tư Y Cầm chạy tới chạy lui lo lắng cho bà, tình yêu mà Thẩm Tứ dành cho Tư Y Cầm lại càng ngấm thêm vào xương tủy. Đàn ông của Thẩm gia đều rất trọng tình trọng nghĩa. Tư Y Cầm còn chưa lấy anh mà đã có thể chăm sóc Mợ Tư như vậy, sao Thẩm Tứ có thể không cảm động chứ? Cộng với việc bây giờ Mợ Tư vẫn chưa tỏ rõ ý muốn phản đối Tư Y Cầm, Thẩm Tứ cũng càng thêm to gan, dám đòi ôm ấp ấp Tư Y Cầm. Chỉ có điều lần nào cũng bị Tư Y Cầm tránh thoát thôi. Sau khi bệnh tình của Mợ Tư được ổn định, Tư Y Cầm phải đi làm tiếp. Vậy nên cứ rảnh rỗi là Tư Nhiên tới chơi với Mợ Tư. Tới lúc khỏi bệnh, Mợ Tư nhận luôn nhiệm vụ đưa đón thằng bé đi học. Tự mình đưa Tư Nhiên tới nhà trẻ, cứ đưa đưa đón đón như vậy, hai người cũng có vẻ giống bà cháu ruột thật. Ẩm Gia gọi điện thoại cho Mợ Tư, hỏi bà khi nào thì trở về. Mợ Tư lại không muốn về. Cậu Tư không thể nhịn nổi, ông điện cho Thẩm Tứ hỏi rõ mọi chuyện. Đương nhiên có gì thì Thẩm Tứ nói đó. Cậu Tư nghe vậy thì càng không thể ngồi yên được, thế là ông cũng chạy khỏi Đông Bắc. Cậu Tư chờ trong biệt thự, ông thấy bà xã mình dắt tay một đứa trẻ bước từ phía xa. Thấy chồng mình tới, Mợ Tư sừng sốt một hồi, sau đó nói với Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên, con gọi ông nội đi. Tư Nhiên lập tức hô lên, con chào ông nội, tên con là Tiểu Nhiên. Cậu Tư nhìn một hồi rồi mới lên tiếng, đây là con nhà ai? Mợ Tư đáp lời ngay, con của Tư Y Cẩm, nếu không thì còn con ai được chứ? Được rồi, đừng có đứng ngoài nữa, Tiểu Nhiên vừa đi học tiết thể dục xong, chắc là khát rồi, chúng ta vào nhà uống nước đi. Nói xong bà dắt tay Tư Nhiên vào phòng, quăng ông xã nhà mình sang một bên không thèm để ý tới. Ánh mắt của cậu Tư trợn to mắt ra, đây là bà xã của ông sao? Chắc không phải bị người ta đánh cháo rồi chứ? Chẳng phải bà ấy ghét nhất là Tư Y Cầm sao? Vì sao còn đưa đón con của Tư Y Cầm đi học? Ánh mắt của cậu Tư vỡ vụn, tạch tạch, lấy lại tinh thần rồi ông mới kịp nhận ra là ông vừa bị bà xã của mình quăng đi. Ấy ấy, bà xã, bà không về Đông Bắc thật sao? Cậu Tư nhanh chân đuổi theo, giữ bà xã của mình lại nói, bao nhiêu năm rồi, có bao giờ bà ở bên ngoài lâu như vậy đâu? Mợ Tư trả lời không mấy vui vẻ. Ông không thấy tôi đang cho Tiểu Nhiên uống nước à? Về nhà làm cái gì? Về nhà chẳng có gì để làm cả, còn không bằng ở đây dỗ cháu trai. Dỗ cháu trai sao? Khóe miệng của cậu Tư run lên, bà ấy chấp nhận để Tư Y Cẩm và con trai đến với nhau rồi sao? Mợ Tư đã kết hôn mấy chục năm với chồng mình, sao bà có thể không biết ý nghĩ của ông? Bà đứng thẳng lên nói, Tiểu Nhiên là Tiểu Nhiên, Tư Y Cẩm là Tư Y Cẩm, không thể đánh đồng được. Tôi vẫn chưa khảo sát xong Tư Y Cầm, có thể vào được cửa Thẩm gia hay không? Tới giờ rồi, tôi phải đi siêu thị mua đồ đây. Hai hôm trước, tôi phát hiện có một cái siêu thị mới mở ở bên cạnh, trong đó có bán củ niễng mà Tiểu Nhiên thích ăn. Được rồi, ông ở nhà cho thằng bé làm bài tập, tôi đi mua ít củ niễng. Dặn dò xong, bà không đợi ông già của mình đáp lại, liền xoay người rời đi. Bỏ lại ông xã nhà mình đứng siêu vẹo trong gió và cậu nhóc Tư Nhiên đang cười híp mắt lại. Sau khi Mợ Tư đi, Tư Nhiên ngẩng đầu nói với cậu Tư. Ông nội, ông uống nước đi. Giọng nói mềm mại mà chỉ riêng trẻ con mới có đánh thẳng vào đáy lòng của cậu Tư. Cậu Tư nhận lấy cốc nước, giơ tay xoa đầu Tư Nhiên. Mới có vài ngày mà thằng nhóc này đã chiếm được lòng của bà nhà mình rồi. Cậu Tư hỏi Tư Nhiên. Mấy hôm nay con đều ở chỗ bà nội sao? Tư Nhiên gật đầu. Dạo này mẹ con bận. Dì Thầm đi công tác ra, giao công ty lại cho mẹ. Nên mấy hôm nay toàn là bà nội đưa con đi học. Tuy dì Thẩm nói có thể điều xe riêng ở trang viên Cảnh Hòa đưa đón con đến trường, nhưng bà nội bảo cứ để bà đưa, không cần xe riêng. Cậu Tư liền im lặng. Thôi, bà nhà ông thực sự muốn làm bà nội lắm rồi. Mợ Tư vui vẻ lái xe đến một siêu thị gần đó. Siêu thị này lấy chữ tươi làm chủ, tất cả mặt hàng đều vô cùng tươi ngon. Hàng của ngày hôm nay nhất định là sẽ không xuất hiện trên giá ngày mai. Vì vậy, người rất xa cũng lái xe tới mua sắm. Củ niễng của siêu thị này rất tươi. Lần trước Mợ Tư làm thử, phát hiện Tư Nhiên ăn khá nhiều, bà liền nhớ kỹ. Mợ Tư không kêu vệ sĩ nào đi cùng, cứ một mình một người vui vẻ mà đẩy xe đi vào. Bà không nhận ra rằng bà vừa xuất hiện không lâu, Mai Linh cũng có mặt. Liên tục mấy ngày, Mai Linh không tới tìm bà, vì vậy chỉ có thể loanh quanh gần trang viên Cảnh Hòa tìm cơ hội gặp mặt. Dù sao thì Cảnh Hòa trang viên không phải là nơi muốn vào là vào được, vì vậy cô chỉ có thể lượn lờ ở bên ngoài. Đúng là vừa hay, hôm nay cô thực sự gặp được. Lúc thấy Mợ Tư đi một mình đẩy xe ra, Mai Linh suýt nữa thì sướng đến phát điên. Đây quả thực là mèo mù vớ được cá rán mà. Thế là Mợ Tư vừa đẩy xe hàng ra, Mai Linh cũng nhanh chóng xuống xe, lấy một xe hàng đẩy đi theo. Tìm một góc camera theo dõi không quay được, Mai Linh cố tình đẩy xe hàng của mình đụng vào xe của Mợ Tư. Mợ Tư vừa ngoảnh lại, liền thấy Mai Linh rưng rưng nhìn mình. Trong lòng bà như có tiếng vật gì rơi vỡ. Ôi chào, quên mất tiêu cô gái này. Gì? Mai Linh chưa nói đã khóc. Mợ Tư hơi hoảng hốt. Cháu, khoan hãy khóc, làm sao vậy? Cháu... Mai Linh lẳng lặng vén tay áo lên, vết thương trên cánh tay nhìn mà phát hãi. Từng vệt xanh xanh tím tím, Mợ Tư không nhịn được mà hít sâu một hơi. Cháu sao vậy? Bà hỏi, ai đánh cháu chứ? Bà cháu. Mai Linh cúi đầu đáp, dựa vào cục xúc, định đánh mẹ cháu, cháu cố gắng can ngăn, nên cũng bị đánh luôn. Mợ Tư nghe vậy, liền không thể ngồi yên được nữa, kéo Mai Linh ra ngoài.

Cơ thể đã suy yếu lắm rồi, thế nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Kỳ thực tôi chỉ cảm thấy ông ta chính là một lão già hồ đồ. Ra đi như vậy cũng không thấy tội, cứ trơ mắt nhìn bản thân dần dần chết đi, không phải là quá tàn nhẫn sao? Nhìn thấy sắc mặt của El và Thẩm Thất không được tốt lắm, viện trưởng lại nói tiếp. Các cô cũng đừng hiểu lầm, không phải tôi không điều trị cho ông ấy đâu, mà là ông ấy không muốn phối hợp. Người ta vẫn thường nói số mệnh đến rồi, người phải chết thì cũng không tránh được. Do vậy chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa ông ấy dùng tiền lương hưu để ở đây, vì không có con cháu, do vậy số tiền đó đều được chuyển trực tiếp tới viện dưỡng lão. Tôi cũng chỉ mong sao ông Lâm sống đến 100 tuổi, không phải sao? Tôi sao lại có thể không chữa trị cho ông ấy được chứ? Chỉ do ông Lâm không chịu phối hợp thôi. Để thể hiện lời mình vừa nói đều là sự thật, viện trưởng vội lấy ra sổ khám và chữa bệnh của ông Lâm đưa cho mọi người xem. Thẩm Thất lật vài trang, đúng là ông Lâm cũng được sắp xếp lịch khám và điều trị bệnh. Lời viện trưởng nói cũng có lý, xem ra chuyện ra nông nỗi này đều là do ý của ông Lâm. Hiểu được hết tình hình, mọi người cũng rời khỏi phòng của viện trưởng rồi đi ra ngoài. Mạc đại ca ôm đứa trẻ nói, chúng ta có nên cưỡng ép mang ông ấy đi không? El liếc nhìn hắn một cái nói, chỉ biết dùng sức, không biết động não gì cả. Thẩm Thất chậm chậm nói, cô à, xem ra ông ấy cũng không thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Chúng ta chỉ làm hết khả năng của mình, còn lại thì phải nghe theo ý trời. Cháu vừa nhìn bệnh án của ông rồi, các bộ phận trong cơ thể đã suy yếu lắm rồi, nhưng mỗi người lại có thể có chuyển biến khác nhau. Hơn nữa, từ 10 năm trước, chân của ông đã không đi lại được, vì vậy cũng không thể dùng bà để níu kéo sinh mệnh của ông được. Thẩm Lục cũng chen vào, mấu chốt là ông ấy không chịu phối hợp để chữa trị. Thẩm Thất gật đầu rồi nói, đúng vậy, chúng ta phải đến nói chuyện với ông thêm lần nữa xem sao. Nét mặt của El hiện rõ vẻ thương tiếc. Đúng vậy, từ trước đến giờ cô đã nghe và biết được sức khỏe của bác trai không tốt. Viện trưởng đoán chừng bác trai cũng chỉ còn sống được từ 3 tháng nữa thôi. Dĩ nhiên bây giờ khoa học chữa bệnh hiện đại, nhưng cũng không có cách nào để kéo dài thêm thời gian. Viện trưởng cũng không nói dối, bệnh của bác trai quả thực không cần phải điều trị nữa. Dù sao bác trai mà qua đời thì tất cả tiền lương của bác, bệnh viện cũng không được nhận nữa. Do vậy, viện trưởng dĩ nhiên cũng mong bác trai có thể sống lâu thêm một chút nữa. Thẩm Thất quay đầu nói với mọi người, tính khí của ông nóng này nên mọi người ở đây đợi đi, em và cô sẽ đi qua đó xem sao. Mọi người gật đầu đồng ý, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Với tính cách cổ quái của người già, chỉ có thể để phụ nữ nói chuyện mới mùi lòng được. Thế là El đỡ Thẩm Thất đi tìm ông Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Vật Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.